Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 889, chương 864, Silver Núi. Quyết chiến Red. 3. Blastoise hai mắt mất đi con ngươi. Lòng bàn chân bành dâng lên cột nước. Bao khỏa tự thân. Bốn phương tám hướng lại lần nữa hạ xuống. Đá vụn quấn quanh lam ánh sáng. Tại kinh khủng aura chi lực hạ dâng lên. Red nhấp hạ miệng. Người cái này Torrent. Nó thật hợp lý mà. Lục lão sư tâm tình phức tạp. Cái này đều nhanh đại kết cục. Blastoise rốt cục máu đỏ một lần. Thực sự quá vững vàng. Rùa rùa. Red như lâm đại địch. Đem tàn huyết Pikachu thu hồi. Ném ra sau cùng vương bài. Nhờ ngươi. Red ngừng tiếng nói. Venusaur. Venusaur tuổi già sức yếu. Phát ra không thể bỏ qua cảm giác áp bách. Ánh mắt thâm thúy. Phảng phất có thể đem bất kể đối thủ nào nhìn thấu. Nó phần lưng cây. Phun trào bành trướng tràn đầy sinh mệnh năng lượng. Không thua kém một chút nào Sunnier. Lục dã thần sắc nghiêm túc. Red Venusaur. Đã không phải là có thể cùng thần thú đối chiến. Mà là truyền kỳ phía trên. Có thể cùng cấp một thần đánh đồng truyền thuyết lĩnh vực. Lấy phàm nhân thân thể. Sánh vai thần minh. Đội ngũ của mình bên trong. Chỉ có một con Pokemon. Thích hợp nhất đối kháng Red Venusaur. Mà cũng đúng thế thật. Sau cùng vương bài chi chiến. Lục dã đem thuộc tính bất lợi Blastoise thu hồi. Hít sâu một hơi. Hai mắt nghiêm nghị. Đến phiên ngươi đăng tràng. Gastly tương đương đất tuyết bên trong mở ra một cái tiểu hắc động. Jenga từ giữa đầu nhảy nhót ra. Đưa tay hướng Venusaur chào hỏi. Red đè thấp vành nón. Ánh mắt lấp lóe. Nhếch miệng lên. Chờ đợi lâu như vậy. Rốt cục nghênh đón. Cùng lục lão sư. Jenga cái này đối cộng tác quyết chiến. Tại trước người hắn. Venusaur cây bay ra đầy trời dây leo. Thấp giọng gầm thét. Silver núi đỉnh. Tuyết lớn đầy trời. Hình như có sục sôi đối chiến âm nhạc khai hỏa. Lên đi. Red nhiệt huyết thiêu đốt. Venusaur. Truyền thuyết nhà huấn luyện. Red. Phái ra Venusaur. Liền quyết định là ngươi. Lục dã hét lớn. Jenga. Gastly. Rõ ràng là bình thường Pokemon. Jenga cùng Venusaur. Lại phun trào truyền thuyết Pokemon khí tràng. Cho dù là có thể cùng thời không song long chống lại Darkrai. Giờ phút này cũng chưa thể chiến thắng Jenga tự tin. Bởi vì, Jenga đã đến phía trên. Sánh vai truyền thuyết Pokemon lĩnh vực. Gastly, lục lão sư Jenga cười tâu toét tà khí lẫm nhiên nụ cười. Hai mắt tinh hồng. Phía sau dâng lên lên đen nhánh ám ảnh. Đi kia. Red Venusaur ánh mắt thâm thúy. Sâu ra màu lục cứng như đồng tường. Phần lưng màu đỏ cây già nua lại sinh máy móc giạt giáo. Cái này hai con Pokemon. Đều có được chiến thắng cấp một thần thực lực. Là thế giới hai vị mạnh nhất nhà huấn luyện. Mạnh nhất cộng tác. Bất luận đối thủ là ai. Ta cùng Venusaur đều sẽ một mực chiến đấu tiếp. Fighter tiểu Red nắm chặt đeo cách biệt găng tay. Cổ tay phải. Ánh mắt sắc bén, găng tay khảm nạm Keystone nở rộ chói mắt quang hoa. Venusaur, Red lẫm tiếng nói. Mega tiến hóa, kinh khủng năng lượng tại tiến hóa ánh sáng làm bên trong phun trào. Vô cùng vô tận tự nhiên năng lượng thậm chí làm đất tuyết mọc ra cỏ xanh. Mega Venusaur phần lưng đóa hoa càng thêm to lớn. Tứ chi cùng thân cây càng cường tráng hơn. Xem toàn thể đến giống như là tươi tốt nhiệt đới thực vật. Cái trán mọc ra đóa hoa màu đỏ, ánh mắt đỏ sậm, tráng kiện cứng cỏi dây leo từ nhiệt đới thực vật bên trong bay ra. Tựa như từng cây trường tiên, trực tiếp ở giữa nhân khí phá ức, đến ngàn vạn người xem online. Truyền thuyết bên trong nhà huấn luyện, xích ra, Mega Venusaur đối chiến lục lão sư Jenga. Đây mới thực là truyền kỳ chi chiến. Chân núi. Green ngưỡng vọng chói mắt tiến hóa chi ánh sáng. Lẩm bẩm nói. Hắn quả nhiên vẫn là phái ra Mega Blastoise. Lục lão sư Jenga đâu? Sẽ dùng dẫm ảnh diệt ca sao? Tokiwa Grove nhìn về phía Cynthia. Cynthia khoanh tay cánh tay. Tròng mắt xám chớp lên. Theo ta được biết, Jenga am hiểu nhất là Z chiêu thức. Đỉnh núi bay xuống tuyết trắng mênh mang. Red nhiệt huyết sôi trào. Nắm quyền nói. Venusaur, sử dụng dây leo. Đi kia, siêu cấp Venusaur phần lưng cự hình cây. Bay ra hơn 10 đầu dây leo. Che khuất bầu trời. Đổ ập xuống liên hoàn quật. Jenga, double team. Cái bóng phân thân. Jenga phân ra trên trăm cỗ double team. Cái bóng phân thân. Vờn quanh tuyết lớn. Từng cái đều giả làm không giống mặt quỷ. Có xoay cái mông. Có le lưỡi. Có tách ra mí mắt. Siêu cấp Venusaur giữ vững tỉnh táo. Vung vẩy đầy trời dây leo. Quét ngang cũng phanh phanh phanh đánh tan double team. Cái bóng phân thân. Một con sông về phía trước Jenga đột nhiên nhảy lên thật cao. Jenga. Thuật thôi miên. Lục dã nói. Jenga nhếch miệng cười một tiếng. Đáy mắt nở rộ yêu dã lam ánh sáng. Ghastly. Không có ích lợi gì. Red phất tay hét lớn. Venusaur ngọt ngào hương khí. Sẽ để cho Jenga né tránh cùng bắn chúng suất giảm xuống. Lục dã hơi sững sờ. Còn có thể dạng này miệng hồ. Sự thật chứng minh. Red một mực phòng bị thôi miên chiến thuật. Venusaur phía sau thực vật tán phát thơm ngọt khí tức. Khiến cho Jenga lực chú ý chuyển di. Ghastly tương đương. Jenga quay đầu nhìn qua Venusaur phía sau đóa hoa. Để cho ta khang khang. Đây là món gì ăn ngon đồ vật tương đương phút chốc. Venusaur dây leo như thiểm điện giống như rút ra. Quất giữa không trung bên trong Jenga. Ba đem nó nện vào đất tuyết. Phi diệp khoái đao. Razor Leap. Red khua tay nói. Red Venusaur. Mang đều là một chút uy lực nhỏ chiêu thức. Nhưng là tổ hợp lại với nhau. Liền có được kinh người thống trị lực. Đi kia. Venusaur phía sau bay ra đại lượng Leap Blade. Như là Leap Storm giống như cuốn tới. Đầy trời đều là tốt tốt tiếng xé gió. Fan hâm mộ nhóm nhao nhao biến sắc. Người quản cái này gọi phi diệp khoái đao. Razor Leap. Leap Storm cũng không gì hơn cái này. Thời khắc mấu chốt. Lục dã chỉ huy nói. Thế thân. Sau đó sử dụng trọng lực. Jenga tại hố tuyết bên trong lưu lại con rối hình dáng thế thân. Qua trong giây lát bị phi diệp khoái đao. Razor Leap. Xoắn thành vỡ nát. Tuyết động lộn xộn dương. Jenga bản thể lấp lóe đến trên mặt tuyết không. Bể nghễ siêu cấp Venusaur. Vung tay lên. Ghastly. Trong chốc lát. Cả tòa Silver núi đỉnh tuyết động phát sinh run rẩy. Một cỗ to lớn trọng lực bao phủ xuống. Khiến cho siêu cấp Venusaur hạ xuống tiến tuyết động bên trong. Một mực vùi vào dưới đáy. Vẻn vẹn lộ ra phần lưng to lớn cây. Đi kia. Chấm ngoặc kép. Venusaur tại tuyết động bên trong nâng lên thâm thúy ánh mắt. Ngưỡng vọng giữa không trung bên trong Jenga. Hành động nhận hạn chế. Tại giã đấu bên trong không thể nghi ngờ sẽ mất đi tiên cơ. Red đè thấp vành nón. Quyết định thật nhanh. Triển khai cuối cùng thế công. Venusaur phong cuồng thực vật. Frenzy Plan. Phong cuồng thực vật. Frenzy Plan. Cỏ thuộc tính trung cực chiêu thức. Tại Red Venusaur thi triển dưới. Giống như thụ giới giáng lâm. Đi kia. Cả tòa Silver núi đỉnh đều đang run rẩy. Venusaur phá vỡ tuyết động. Phần lưng cây bay ra hàng trăm hàng ngàn đầu dây leo. Cắm vào mặt đất. Ầm ầm. Sau một khắc. Hơn 10 cây tráng kiện gốc cây đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng cục quay quanh. Xen lẫn thành hình cầu to lớn cây quan tài. Đem Jenga khóa nhập hắn bên trong. Trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm rung động thật sâu. Cái này. Đây chính là Red Venusaur. Cái này phong cuồng thực vật. Frenzy Plan. Hợp pháp mà. Kết thúc rồi à. Chấm ngoặc kép. Hàn phong gào thét. Cây quan tài nội bộ đã không có động tĩnh. Red cùng Venusaur vẫn như cũ như lâm đại địch. Đột nhiên. Cả hai khiếp sợ mở to hai mắt. Chỉ thấy gốc cây bị một cỗ vô hình lực hút nhổ tận gốc. Hơn 10 cây cây trống rỗng bồng bềnh. Cái kia cây quan tài tại kinh khủng trọng lực hạ dần dần giải thể. Hiện ra nội bộ hình tròn bình chướng làm bên trong Jenga. Jenga bao phủ một tầng hình tròn bình chướng. Hướng bầu trời nâng lên tay nhỏ. Lòng bàn tay xoay quanh lỗ đen. Đồng thời còn tại không ngừng mở rộng. Gasly, mãnh liệt lực hút xé rách lấy Red thân thể. Nhìn quanh hai bên, không chỉ có là cây cối, ngay cả tuyết động, nham thạch đều đang bay về phía lỗ đen. Đây là chấm ngoặc kép, Red ánh mắt xuất thần. Nhớ lại Hunter of the Sun chuyện cũ, chuyên thuộc về lục lão sư cùng Jenga ở giữa. Z chiêu thức, lục giã tóc đen chập chờn, vạt áo tung bay, thủ đoạn đeo đái cường lực Z vòng tay. Trên đó hướng khảm nạm tím đậm sắc. Đây là ta cùng Jenga, độc nhất vô nhị ràng buộc. Lục giã ánh mắt thanh tịnh, đem đeo đái cường lực Z vòng tay tay phải, nhẹ dựng vai phải, lại hướng bầu trời dơ lên. Đang toàn lực tư thế dẫn dắt dưới, cứu cực khí chàng tách ra sáng chói kim ánh sáng. Nhà huấn luyện cùng Pokemon ràng buộc, ngay cả ánh sáng đều có thể siêu việt. Jenga, sử dụng Jenga Z lục giã sờ nao, lớn tiếng gào thét, bên cạnh chân đá vụn ù ù dâng lên, tuôn hướng bầu trời cự hình lỗ đen. Huyễn ảnh u hồn, Gasly, Jenga bày nâng cự hình lỗ đen, hướng trọng lực trấn áp phía dưới Mega Venusaur ném, tựa như một viên to lớn thiên thạch đấu đá mà xuống. Red con ngươi co vào, mũ tại mãnh liệt khí lưu bên trong bị thổi bay, tóc đen tại cuồng phong bên trong phất động, trực tiếp ở giữa hình tượng bị một trận đạn hạt nhân bạo tạc giống như bạch quang chiếu rọi. Ầm ầm, sau đó truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang, đại lượng bùn đất vẩy ra mà đến, ống kính run không ngừng, cuối cùng nổi lên bông tuyết điểm. Sau đó, fan hâm mộ nhóm tuyệt vọng phát hiện lục lão sư đóng lại trực tiếp ở giữa. Ngoặc kép chấm hỏi, Jenga chuyên môn Z, kết quả đây, đến cùng là ai thắng? Còn có thể như thế đoạn chương. The Never, trả lại tiền. Ngoặc kép, Silver núi đỉnh, hơn phân nửa ngọn núi đã bị san thành bình địa. Đỉnh núi bình nguyên cảnh hoang tàn khắp nơi. Cũng may xin nhờ Palkia, liền có thể phục hồi như cũ. Một con mập mạp tay nhỏ, đem Red bị thổi bay mũ nhặt lên. Sau đó, Jenga lau bẩn thỉu gương mặt, mắt nhìn hôn mê Venusaur, lại ngửa đầu bất khả tư nghị nhìn về phía lục giã Gasly. Chấm ngoặc kép, a, lục giã cười gật đầu. Kia cái mũ, hiện tại là thuộc về ngươi. Jenga ôm Red mũ, kích động đến mắt phạm nước mắt. Gasly, chấm ngoặc kép, ta cùng chủ nhân, thực sự làm được, trở thành mạnh nhất trên thế giới nhà huấn luyện. Sau đó, Jenga đem Red mũ lưỡi chai đội ở trên đầu, cao hứng bừng bừng vung vẩy nắm tay nhỏ. Gasly, chúng ta làm được. Gasly, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.